Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 536, chương 537, hỗn loạn bắt đầu. Nghe xong Chutetsu Senmei giới thiệu, còn lại bốn ảnh trong lòng Mu không kinh hãi, thậm chí liền ngay cả vẫn bất động thanh sắc Mifune, trên mặt cũng lộ ra ánh mắt khiếp sợ. Ban tên kia, đến cùng muốn làm gì? Thổ ảnh một mặt lo lắng nói rằng, trong ánh mắt né qua một tia kiêng kỵ. Thổ ảnh Onoki ở thời niên thiếu đã từng cùng Uchiha Madara từng có một lần tiếp xúc ngắn ngủi. Đối với Uchiha Madara, cái kia sức mạnh mạnh mẽ càng là tràn đầy lĩnh hội. Uchiha Madara còn chưa chết tin tức, vốn đã để trong lòng hắn kinh hãi. Bây giờ nghe được Uchiha Madara nắm giữ thực lực sau, thổ ảnh hầu như khó nén khiếp sợ trong lòng. Ban mục đích đã rất rõ ràng. Chutetsu Senmei ánh mắt nhìn chung quanh này một tuần, lạnh lùng nói, đối thủ của hắn trước sau đều chỉ có một cái, vậy thì là Konoha đệ nhất Hokage mà ninja thôn chế độ là đệ nhất trước tiên đưa ra. Cũng sang Tatsuki Diệp, vì lẽ đó ban muốn làm liền là phủ định ninja thôn chế độ, sau đó sáng tạo thuộc về hắn thời đại hòa bình. Mọi người nghe vậy đều là yên lặng một hồi. Phủ định ninja thôn hiện tại đã không đơn thuần là Konoha một gia sự. Nếu như Uchiha Madara thật sự dự định như thế làm, như vậy nhẫn giới hết thảy nhẫn thôn đều ở Uchiha Madara mục tiêu ở trong, làm nước trung lập quan. Trên, ta nghĩ nói hai câu. Mifune lúc này trước tiên đánh phá trong phòng họp trầm mặc. Hiển nhiên ban am hiểu sâu thời đại triển chi đạo. Hắn lợi dụng giữa các nước nghi kỵ, ở cái này yên ổn thời kỳ mưu đồ mở rộng thực lực của chính mình. Nếu là bỏ mặc không quan tâm, e sợ thiết chi quốc cũng sẽ có điều phúc họa tương y. Hôm nay ngũ ảnh có thể tụ hội một đường quả thật một chuyện may lớn. Mặc kệ như thế nào, ở xử lý ban vấn đề lên, thế giới năm đại ẩn thôn đều nên thử nghiệm sáng tạo lên trên đời chi ninja liên quân. Liên quân, Lôi ảnh cắn răng nói rằng, sắc mặt biểu hiện đặc biệt khó chịu. Thế nhưng khi nghe đến Chutetsu Senmei nói ra nhiều như vậy liên quan với Uchiha Madara tình báo sau, Lôi ảnh hiển nhiên cũng ý thức được, chỉ bằng vào một cái nhẫn thôn sức mạnh là không cách nào cùng Uchiha Madara chống lại. Như vậy là có thể thống nhất chỉ huy, tránh khỏi cục diện hỗn loạn tiếp tục nữa. Mifune giải thích, nếu như Uchiha Madara thật sự còn sống sót, lấy thực lực của hắn, bất luận muốn làm cái gì cũng có thể dễ dàng làm được. Tại sao lại muốn lợi dụng Akatsuki? Thổ ảnh nhìn Chutetsu Senmei, nghi ngờ hỏi. Cùng đệ nhất cái kia trận chiến đấu, ban xác thực là chết rồi, nhưng hắn trước đó liền chuẩn bị kỹ càng. Izanagi cũng lấy này thuật được phục sinh, thế nhưng ở cùng đệ nhất chiến đấu bên trong, ban cũng chịu đến không thể cứu vãn trọng thương. Chutetsu Senmei từ tốn nói, nếu thực lực của hắn đã không lớn bằng lúc trước, chúng ta chỉ cần tìm được hắn là có thể dễ dàng đem hắn đánh bại. Lôi ảnh quát lớn đạo, không được. Mei Terumi chen lời nói, ban ở thời không nhẫn thuật trình độ lên, còn ở Hokage các hạ bên trên đừng nói chúng ta hiện tại không cách nào tìm tới hắn. Coi như tìm tới, e sợ cũng không cách nào giết chết hắn, vậy làm sao bây giờ? Lôi ảnh chất vấn, nếu như giết không chết hắn, cái kia thành lập ninja liên quân thì có ích lợi gì? Muốn giết chết ban, nhất định phải muốn trước tiên phá hủy trên tay hắn nắm giữ thực lực. Chutetsu Senmei nói rằng, bằng không một khi đợi được hắn khó, lại nghị ứng đối liền không kịp. Cái kia nên do ai đến chỉ huy này chi liên quân đây? Thổ ảnh trầm giọng hỏi, trên mặt vẻ mặt cũng biến trở nên nghiêm túc, mơ hồ còn có một tia chờ đợi vẻ. Tam Lang Sơn phụ cận, Uchiha Obito ngồi ở trên mặt tuyết, chỉ có một nửa thân thể Hắc Zetsu đứng ở một bên. Ánh mắt của hai người đồng thời ngóng nhìn Tam Lang Sơn, cái kia hội tụ hiện nay ninja ngũ đại quốc não tụ tập địa, lẻn vào sao? Uchiha Obito thuận miệng hỏi. Ân, Hắc Zetsu thấp giọng trả lời một câu, vậy bắt đầu đi. Uchiha Obito từ tốn nói, ba câu ngọc Seragon cùng với mắt trái Raigan đồng thời né qua một tia sát ý bên trong phòng họp ninja liên quân lĩnh vị trí. Là cái rất vướng tay chân vấn đề, Mifune ánh mắt bình tĩnh. Ngữ khí trầm thấp nói rằng, làm nước trung lập, xin mời các vị tôn trọng lập trường của chúng ta. Nghe một chút tại hạ chiết thấy ở ngũ ảnh bên trong. Ai mới là ứng cử viên phù hợp nhất đây? Chu Tesu Senmei liếc Mifune một chút. Cùng Shimura Danzo không giống. Chu Tesu Senmei cũng không có tác dụng. Biệt thiên thần, ảo thuật đi ảnh hưởng Mifune. Nhưng ngay cả như vậy, e sợ ở Mifune trong lòng. Chu Tesu Senmei cũng là ứng cử viên phù hợp nhất. Thủy ảnh Mei Terumi là nữ nhân. Phong ảnh Gara là hài tử. Lôi ảnh Mogusa tính khí táo bạo. Thổ ảnh Onoki tuổi già nua. Hơn nữa đã từng còn lợi dụng qua Akatsuki so với tới nói. Chu Tesu Senmei không chỉ chính trực tráng niên. Hơn nữa thực lực mạnh mẽ. Ở mưu kế phương diện cũng không thể soi mói Uchiha Madara cùng Yakushi Kabuto tuy rằng đều xuất. Thân từ Konoha. Nhưng này dù sao không phải ở Chu Tesu Senmei chấp chính thời kỳ xuất hiện phản nhẫn hơn nữa một. Khi Uchiha Madara khó. Làm trùng tất nhiên là Konoha ở tình huống như vậy. Chu Tesu Senmei làm Hokage cũng tuyệt đối sẽ không phản bội liên quân, bây giờ hiếm hoi còn sót. Lại Jinchuriki chính là Konoha cửu vĩ. Nên như thế nào dẫn dắt hắn vì là trọng yếu nhất đi. Mifune vẻ mặt nghiêm túc nói. Hơn nữa Hokage các hạ trải qua đại chiến lần thứ ba thời kỳ. Đối với chiến tranh có rất tốt trưởng khống. Thực lực hay là đã không ở thời điểm toàn thịnh Uchiha Madara bên dưới không bằng liền để Hokage. Đến chỉ huy liên quân làm sao? Người nói cái gì? Cái gì? Lôi ảnh cùng thổ ảnh nghe vậy ngay lập tức sẽ nổ. Tuy rằng Mifune nói hợp tình hợp lý. Nhưng lấy bọn họ cùng Chu Tesu Senmei trong lúc đó cừu hận. Để Chu Tesu Senmei đến chỉ huy bọn họ căn bản là không thể. Gara cùng Mei Terumi đúng là không có. Ý kiến gì? Mei Terumi vốn là Chu Tesu Senmei minh hữu. Gara trong lòng cũng càng thêm thiên hướng với Konoha. Chuyện này chậm một chút đang thảo luận đi. Chu Tesu Senmei lúc này bỗng nhiên đứng lên đến. Ánh mắt nhìn quét một chút sau. Lạnh nhạt nói. Kẻ địch của chúng ta đã đến rồi. Vẫn là trước tiên nghênh địch đi. Ngũ ảnh đàm phán cho tới bây giờ. Có thể nói là tiến hành thập phần thuận lợi. Liên quân đề nghị đã đạt thành nhận thức chung. Mifune cũng đã đề nghị do Chu Tesu Senmei làm liên quân lĩnh có điều nếu như tiếp tục thảo luận. Xuống. Thổ ảnh cùng lôi ảnh là bất luận làm sao đều sẽ không tán thành Chu Tesu Senmei tới làm liên quân. Lĩnh, tiếp tục nữa cũng chỉ là tẻ nhạt tranh chấp. Trong thời gian ngắn căn bản sẽ không có người thỏa hiệp vì lẽ đó tiếp đó. Chính là để Uchiha Obito trước mặt mọi người nói ra hắn, Nguyệt Chi Nhãn, kế hoạch. Sau đó sẽ hướng về ngũ đại nhẫn thôn đồng thời tuyên chiến hiện tại ngũ ảnh môn đã biết rồi. Uchiha Madara trên tay thực lực. Chờ cái kia, Nguyệt Chi Nhãn, kế hoạch công bố với chúng. Không muốn bị, vô hạn nguyệt độc, khống chế bọn họ. Chỉ có thể hoàn toàn bất đắc dĩ tiếp thu Chu Tesu Senmei làm chủ đạo mà trước lúc này, Sasuke. Kimimaro, Chu Tesu Senmei khẽ quát một tiếng. Nói, người ở dưới lầu phòng khách phải. Hai người đồng thời đáp một tiếng. Sau đó một cái. Thuấn thân thuật, thoát ra, hướng về dưới lầu chạy đi cho đến lúc này. Hắn cảm giác hình ninja mới đưa bọn họ nhận biết được tình báo nói cho bọn họ biết ảnh các ngươi. Cũng đi thôi. Hết thảy ảnh trong nháy mắt đạt thành nhận thức chung. Đồng thời đem hộ vệ của chính mình phái đi ra ngoài vụ ẩn ao càng là trực tiếp nói. Lẻn vào tiến vào là Yakushi Kabuto tên kia. Lôi ảnh nghe vậy nổi giận. Quát to. Đi theo ta, dứt lời, lôi ảnh mang theo hai tên hộ vệ trực tiếp chạy ra ngoài cầu vốt 10 đờ cuối chương chỉ cần đem chính. Mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.